Mãi hơn một canh giờ sau, Liễu Minh mới kể lại hết những chuyện hắn đã trải qua những năm gần đây. Những lời này hắn đã nói với người khác rất nhiều lần, nhưng lần này là lần kể tường tận nhất. Có điều khi đang nói, chợt trong lòng hắn hiện ra một chút nghi vấn. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện tới giờ, dường như bởi nhiều nguyên nhân khác nhau mà hắn đã đi qua mấy đại lục, lại thường xuyên gặp phải các loại vết nứt không gian. Hết thảy những chuyện này, chẳng lẽ chỉ là do ngẫu nhiên sao? Chương 1261, nhị nữ tóc cao, duyên đoạn, tình mất mát trường độc, kiến uy, địch nằm vùng. Tridatin Thiên Mi tâm sự mình tao ngộ giao cơ quyết định cách ly tình. Vùng tu phao Diệp Thiên Mi nghe xong những tao ngộ ly kỳ của Liễu Minh, nhất thời có chút thất thần, im lặng không nói gì mà đứng dậy. Đúng rồi, thời điểm ta ở Vân Xuyên, đã từng đi tới Thiên Nguyệt Tông tị nạn, tuy nhiên lại nghe bọn họ nói, sau đại chiến ở Hải Hoàng Cung không bao lâu thì cũng không biết tung tích nữa. Còn nữa, sao nàng lại đến được Đại Lục Man Hoang, lại còn gia nhập tộc Huyết Đăng? Sau khi Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi nhìn vào Diệp Thiên Mi, mở miệng hỏi. Thời gian qua, ta cũng không có trải qua những việc ly kỳ như ngươi. Lúc đó khi đi du lịch qua Phượng Minh Sơn, vô tình gặp được một yêu thụ đang tranh đấu với một đầu hỏa linh phượng hoàng tu vi hóa tinh kỳ, ta đã ra tay giúp yêu thụ một chút, thu phục được con hỏa linh phượng đó. Chỉ là ta cũng thật không ngờ, yêu thụ kia lại chính là hình chiếu phân thân tại Vân Xuyên của một vị trưởng lão thông huyền tộc Huyết Đăng. Sau đó ta bị vị trưởng lão kia dùng bí bảo trực tiếp mang về Đại Lục Man Hoang, những năm qua vẫn ở bên trong tộc Huyết Đăng tu luyện. Diệp Thiên Mi thản nhiên nói. Thì ra là như vậy. Tóc của nàng vì sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn tóc Diệp Thiên Mi được búi cao lên, do dự một chút, rút cuộc cũng nói ra nghi ngờ trong lòng. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Mi ở Xích Thủy Hà, hắn đã chú ý đến điểm này, lúc đó trong nội tâm mơ hồ có chút cảm giác mất mát. Dù sao, nữ tử đã vấn tóc, cũng là tiêu chí biểu hiện đã có song tu đạo lữ. Ta một lòng hướng đạo, không muốn rước lấy một ít phiền toái mà thôi. Diệp Thiên Mi nghe vậy, nhìn thoáng qua Liễu Minh, dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm không nín được, thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi. Tình thế hiện tại của Đại Lục Vân Xuyên như thế nào? Diệp Thiên Mi do dự một chút, chuyển đề tài khác hỏi. Nàng xuất thân từ Thiên Nguyệt Tông, lòng trung thành với tông môn hơn xa Liễu Minh, nay lại ly khai tông môn lâu như vậy, nên tất nhiên có chút thấp thỏm nhớ mong về Thiên Nguyệt Tông. Hiện tại Vân Xuyên Đại Lục tất cả đều tốt, nàng không cần lo lắng. Lập tức Liễu Minh kể ngắn gọn quá trình trợ giúp tu sĩ nhân tộc đánh bại Hải Hoàng Cung. Diệp Thiên Mi nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong thời gian kế tiếp, hai người tùy ý nói chuyện phiếm một lúc, tuy nhiên cả hai đều hết sức lãng tránh chủ đề nào đó. Chỉ hỏi thăm một chút, giúp nhau hiểu rõ tình hình gần đây, rồi mỗi người đứng lên trở về thạch thất của mình bế quan tĩnh tu. Ban đêm, trong thạch thất, hai tay Liễu Minh chà xát một cái rồi lại tách ra, trong cơ thể vang lên một hồi tiếng động, hắc khí lượn lờ trên người lập tức nhanh chóng chui vào trong cơ thể không thấy dấu vết, sau đó chậm rãi mở mắt. Trải qua nửa ngày ngồi đã tọa tĩnh tu, thân thể cùng pháp lực của hắn đều đã hoàn toàn hồi phục xong. Lập tức trong nội tâm khẽ động, liền đứng dậy đi ra khỏi thạch thất. Kết quả là vừa mới đi ra bên ngoài, hắn lại cảm thấy nao nao. Cách đó không xa, bên cạnh hồ nước, một bóng hình uyển chuyển xinh đẹp mặc cung trang màu trắng, đang đứng một mình. Nàng không phải ai khác, chính là Giao Cơ, thiếu chủ của tộc Thiên Hồ. Chẳng biết nàng đã ra khỏi thạch thất lúc nào. Giờ phút này, đầu nàng đang khẽ ngẩng nên ngắm nhìn về phía nam. Phương hướng đó chính là Vạn Ba Sơn, vốn là đại bản doanh của tộc Thiên Hồ. Trên bầu trời giăng đầy những ngôi sao, một vầng trăng tròn treo lơ lửng, tỏa xuống một màn ánh sáng màu ngà sữa, chiếu lên người nàng, bóng lưng kéo dài thành một vệt, một cảm giác thê lương vắng lặng tự nhiên sinh ra mà không cách nào nói rõ được. Cô Nguyệt U Cốc, hồ nước giai nhân. U Cốc thanh vắng trăng cô độc, hồ nước soi bóng giai nhân buồn. Ren 1902 trăng lẻ một mình, hang tối ông thiếu nữ bên hồ đứng cô đơn. Andri cua trăng đơn lặng u cốc nặng bước đường giai nhân. Tridatin trăng đơn sầu u cốc, hồ nước bóng giai nhân. Tiểu qua trăng buồn soi sơn cốc cô độc bóng giai nhân thiên hồ nay xa xứ sầu dân đến muôn phần thề sát kia hồ mị ảnh lang với thanh xà khôi phục thiên hồ tộc mang hoang tiếng đồn xa.

Bản thế cốt hạt đại phóng kim quang, từ trong người bay ra một hư ảnh cự hạt to mấy chục trượng nhoáng lên chắn trước mặt Diệp Thiên Mi. Tiếp theo kim quang trên trán nó tỏa hào quang rực rỡ rồi phóng ra một luồng kim quang hung hăng đánh tới hư ảnh cốt xà. Lão ông kia lúc đầu thấy cốt hạt cũng chỉ có tu vi chân đang hậu kỳ cũng không thèm để ý, nhưng giây lát sau liền biến sắc, kim quang vừa chạm vào hư ảnh cốt xà thì cũng chỉ ngừng lại một chút rồi đâm xuyên qua tiếp tục phóng về phía lão ông kia. Lão ông xấu xí kinh hãi lắc mình mới khó khăn lắm tránh khỏi kim quang. Biến cố đột ngột này khiến những người còn lại cũng kinh hãi. Ngay cả Liễu Minh thấy Hạc Nhi đột nhiên lợi hại như vậy cũng cực kỳ kinh ngạc. Hạc Nhi vừa xuất thủ liền hóa giải hết công thế lăng lệ của lão ông, lại thao túng kim quang phản kích lại. Diệp Thiên Mi vội nhảy sang một bên, trong tay nàng linh quang lóe lên rồi xuất hiện một cây sáo ngọc bên trên vẽ đầy linh văn màu máu, môi son vừa thổi liền có tiếng sáo du dương cất lên. Giây lát sau một cảnh kinh người liền xuất hiện. Từng trận tiếng côn trùng kêu, ong ong trầm thấp từ trong rừng sâu truyền ra. Sau khi hắc khí che trời lấp đất cuồn cuộn xuất hiện thì một đám lớn quang điếm màu đen cũng như thủy triều tràn ra. Lúc đầu chỉ có một lớp mỏng tầm mấy chục trượng, nhưng sau mấy lần hô hấp quang điếm màu đen đã che hơn nửa bầu trời phía trước cánh rừng. Những quang điếm màu đen kia chính là từng con kiến to bằng đốt ngón tay hình dạng như đốt tre. Đám kiến này như không thấy ba người bọn Liễu Minh mà lại tấn công ba yêu tu kia. Không ổn, nữ nhân này biết cách điều khiển thực cốt ma nghỉ. Lão ông xấu xí thấy vậy sắc mặt đại biến kêu to. Tiếng sáo càng lúc càng gấp gáp, chỉ trong nháy mắt đám ma nghỉ kia đã vây chặt ba yêu tu. Thanh Đình thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi niệm chú. Trên người y lóe lên thanh quang rồi hóa thành bản thế là một con cự mãng ba đầu, ma nghỉ chi chíp bâu lại há cái miệng như gọng kềm cắn lên người cự mãng. Nhưng dưới sự bảo hộ của lân phiến cự mãng vẫn không hề bị thương. Trái lại trong tiếng đâm đớp liền có không ít ma nghỉ bị bắn ngược ra xa mấy trượng rồi nổ tung. Hai yêu tu còn lại thì lại cực kỳ chật vật, vừa phải chiến đấu với Giao Cơ và Hạc Nhi lại phải ứng phó với đám ma nghỉ công kích. Tuy trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì lớn nhưng cũng phải một phen lúng cuốn tay chân. Liễu Minh sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hai tay hắn giang ra liền có hai luồng hoàng quang bay ra hai bên, hóa thành 12 quả sơn hà châu bay lên trời. Hắn miệng niệm thần chú. 12 viên sơn hà châu liền xoay tít đại phóng quang mang rồi hóa thành từng ngọn núi mang theo thủy quang bay về bốn phương tám hướng. Nhất thời dưới pháp quyết biến hóa liên tục của Liễu Minh, phương viên mấy trăm dặm liền biến thành một thế giới của sông và núi, 12 ngọn núi mọc lên cao vút nằm sát nhau, lại thêm 12 con sông dài đen như mực uốn lượn bên trong tỏa ra vũ khí màu vàng vô tận và minh hà thủy khí trầm trọng. Chương 1263, Thành Ma Vân Liễu giả giết yêu nhị nữ khiếp ma thành ra mắt phu nhân uy, Tridatin bởi vì đại trận Sơn Hà xuất hiện quá mức bất ngờ vì vậy đám người thanh đình của tộc Thanh Xà chẳng biết từ lúc nào đã lạc mình vào đó. Dưới sức ép của hào quang màu vàng đất xen lẫn hơi nước màu đen giăng bủa đầy trời, ba người liền cảm thấy cả người trầm xuống giống như đang bị sức ép nghìn cân đè nén khiến cho hành động trở nên chậm chạp, nội tâm cũng theo đó cảm thấy vô cùng kinh hoảng. Lúc này, Thành Đình liền tỏ ra quyết đoán hất mạnh phần đuôi tạo thành từng trạng nổ vang ầm ầm mang theo vô số đạo lục tuyến bắn ra tứ phía đồng thời bạo liệt sương mù màu lục quanh người biến mạng lớn thực cốt ma nghỉ chung quanh thành hư ảo. Vì là kẻ có tu vi mạnh nhất trong ba người, trong chớp mắt gã đã phóng xa 10 trượng, chuẩn bị rời khỏi đại trận Sơn Hà. Nhưng vào lúc này, hư không bên trên bỗng truyền đến một hồi chấn động. Sau khi hắc quang chớp động một hồi, thân ảnh Liễu Minh đã liền hiện ra. Bất quá giờ phút này, toàn thân của hắn đã được phủ đầy lân phiến cùng hắc diễm, hiển nhiên là đã tiến vào trạng thái ma hóa. Không. Không đúng, ngươi lại là. Cự xà ba đầu do Thanh Đình biến thành không thể che giấu nổi khiếp sợ. Thế nhưng không đợi gã nói xong, một đạo quyền ảnh được bọc giữa ma diễm đen kịt đã ập đến một cách mạnh mẽ khiến vị thiếu chủ này cảm thấy hít thở không thông vì vậy đành đem lời định nói ra nuốt ngược trở vào. Trong lúc kinh hãi, gã liền uốn éo thân mình tránh sang một bên. Nhưng vào lúc này, mảng lớn hào quang vàng đã lại ập đến khiến động tác của gã dường như chững lại. Chỉ một chút nữa quyền ảnh ma quái sẽ đập thẳng vào ba cái đầu rắn đang ngoe ngoẩy. Họ Thanh thấy vậy liền há to miệng phun ra mảng lớn sương mù màu xanh lá, tạo thành một tầng phòng hộ vòng cung. Nào ngờ màn trắng do gã thi triển lại không thể ngăn cản thế công của quyền ảnh, dù chỉ một chút. Sau một khắc, chỉ nghe tiếng ầm ầm liên tục vang lên, quyền ảnh nghiêm mật đã như mưa rơi không ngừng nện xuống ba cái đầu lâu của Thanh Đình khiến chúng như quả dưa hấu bị người ta đập nát. Mang theo máu tươi bắn ra tung tóe. Tiếp theo, cờ rắc, một tiếng. Chỉ thấy Liễu Minh hời hợt kéo nhẹ hai tay, thân thể cự xà do Thanh Đình biến thành đã bị xé thành hai nửa, tiếp đó nhanh chóng tan rã dưới sự thiêu đốt của ma diễm hừng hực, đến cả tinh phách cũng không kịp thoát ra. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức mau chóng, không hề có cảm giác dây dưa, dài dòng. Giữa không trung, pháp tướng cự xà ba đầu cũng tiêu tán một cách nhanh chóng. Cự nhân màu vàng nhạt đối chiến với nó chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành bộ dáng ma nhân vô cùng dữ tợn. Cách đó không xa, nữ tử thon thả cùng lão ông xấu xí thấy thế đã sớm không còn ý chí chiến đấu. Chỉ là lúc này dù muốn bỏ trốn thì cũng đã chậm. Hai người vốn bị Hạc Nhi cùng Giao Cơ kết hợp với ma nghĩ đầy trời vây công sớm đã có chút lúng cuống, lúc này lại bị đại trận Sơn Hà vây khốn, căn bản không hề có chút khả năng thoát thân. Ngay lúc hai người cảm thấy tuyệt vọng, pháp tướng ma hóa đã giơ cao tay phóng ra hai đạo phong nhận đen kịt mang theo ma diễm đen kịt lao nhanh như chớp về phía bọn họ. Hai tiếng phốc phốc qua đi, thân thể cả hai trong phút chốc đã bị chém đôi, chỉ còn lại bốn đoạn máu thịt bầy nhầy. Ma nghĩ chung quanh cũng bị uy lực của ma diễn thiêu đốt sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, nghe vèo một tiếng, Hạc Nhi đã nhanh chân tiến đến trước mặt Liễu Minh đồng thời chắp tay nói ra, chủ nhân, xin giao thi thể hai tên yêu xà thiên tượng cảnh này cho Hạc Nhi xử lý. Liễu Minh nghe vậy liền nhớ đến hư ảnh cự hạc màu vàng do Hạc Nhi huyễn hóa lập tức gật đầu. Hạc Nhi thấy vậy liền tỏ ra vui mừng, thúc giục pháp quyết, phóng ra một vòng hào quang màu vàng từ giữa hai đầu lông mày. Cuốn lấy thi thể của hai kẻ xấu số kia sau đó hợp lại một chỗ với bản thể rồi hóa thành hắc khí chui vào hồ lô màu đen bên hông Liễu Minh. Tuy rằng đã thấy qua Liễu Minh hạ sát phân thân của hồ mị thế nhưng giờ phút này nhìn lại hư ảnh Sơn Hà với khí thế bàn bạc xung quanh. Lại tận mắt chứng kiến họ Liễu nhẹ nhàng chém giết ba gã tu sĩ thiên tượng cảnh, Diệp Thiên Mi cùng Giao Cơ vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ dị thường. Lúc này, sau khi thu hồi hư ảnh pháp tướng cũng như khôi phục hình dạng vốn có, hắn liền giơ cao tay áo khiến cho hư ảnh Sơn Hà lập tức tán loạn rồi hóa thành 12 khỏa Sơn Hà Châu trở lại bên người. Tiếp đó, hắn liền tiến đến trước mặt hai cô gái bên cạnh rồi nói, hôm nay thiếu chủ của tộc Thanh Xà đã chết, bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra. Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Diệp đạo hữu, nếu ta đoán không sai. Vừa rồi khống chế ma nghĩ hẳn là pháp bảo khống ma địch của tộc Huyết Đăng. Trách không được cô có thể tự tin về việc xuyên qua u ám xâm lâm như thế. Giao Cơ phục hồi tinh thần, khẽ gật đầu rồi như nghĩ tới điều gì bèn quay sang hỏi Diệp Thiên Mi một câu. Diệp Thiên Mi nghe vậy bèn thu lại sáo ngọc trong tay tiếp đó lấy ra ba chiếc áo tơi đỏ rực như máu đồng thời chậm rãi nói ra, sử dụng khống ma địch khiến cho thần thức cùng pháp lực tiêu hao không ít vì vậy chỉ có thể sử dụng trong lúc cấp bách. Vật này chính là xích đằng giáp do Huyết Đằng nhất tộc bí chế. Có thể hoàn toàn qua mặt thực cốt ma nghĩ. Mặt thứ này vào là có thể bình yên xuyên qua u ám xâm lâm. Nói xong, nàng liền ném hai trong số đó về phía Liễu Minh và Giao Cơ. Vừa chạm vào chiếc áo này, Liễu Minh cảm thấy vô cùng mềm mại vì vậy liền sử dụng thần thức thăm dò theo bản năng, quả nhiên là không thể xâm nhập mảy may. Sau khi tiếp nhận vật này, Giao Cơ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này, Diệp Thiên Mi khoác áo choàng lên cơ thể rồi lập tức hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu nhóm người tiến vào u ám xâm lâm. Liễu Minh và Giao Cơ thấy vậy tự nhiên cũng gấp rút theo sát phía sau. Trong nháy mắt, một nhóm ba người đã biến mất giữa biển sương đen kịt không có điểm cuối. Nửa tháng sau, tại nơi tiếp giáp giữa u ám xâm lâm và sơn mạch Ma Vân, ba đạo động quang đang chậm rãi đáp xuống một ngọn núi vô danh nào đó. Hào quang thu lại, có thể thấy được một nam hai nữ. Chính là ba người Liễu Minh, Giao Cơ cùng Diệp Thiên Mi. Bọn họ thoạt nhìn đều có vẻ vô cùng mệt mỏi, quần áo trên người cũng rách rưới tả tơi, hiển nhiên dù đã sử dụng xích ma giáp cùng khống ma địch nhưng hành trình băng qua u ám xâm lâm cũng khiến cả ba gặp phải không ít đau khổ. Đến nơi này coi như an toàn, tộc Thanh Xà cùng tộc Ảnh Lan dù có gan lớn như trời cũng không dám đuổi tới phạm vi thế lực của Huyết Đằng nhất tộc. Diệp Thiên Mi quay đầu nhìn thoảng qua sau đó thở nhẹ một hơi. Giao Cơ nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm thế nhưng khi quay đầu nhìn phương hướng u ám xâm lâm, ánh mắt của nàng lại bất ngờ có chút ảm đạm. Liễu Minh vốn luôn chú ý đến thần sắc của Giao Cơ cũng không kìm được thở dài một hơi. Thân là thiếu chủ của thiên hồ nhất tộc, hôm nay lại bị đuổi giết khắp nơi, từ nay về sau rất có thể còn phải nương nhờ người ta, tâm tình dĩ nhiên không thể tránh khỏi cảm giác mất mát. Bất kể thế nào, hãy tìm một chỗ đặt chân rồi tính. Liễu Minh nói ra. Ta nhớ ở rặng núi này có một tòa thành tên là Ma Vân. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thiên Mi đề nghị. Nhìn thấy Giao Cơ cũng không phản đối, Liễu Minh liền tế ra đái Nguyệt Ngọc Chu. Đợi khi cả ba đều đã lên thuyền, hắn liền điều khiển Ngọc Chu hóa thành một đạo động quang màu đỏ bay theo phương hướng mà Diệp Thiên Mi chỉ dẫn. Gần nửa ngày sau, bọn họ mới rời khỏi sơn mạch để đến một tòa thành có diện tích khá lớn, chính là thành Ma Vân mà Diệp Thiên nhắc đến. Nơi này tuy rằng không thể sánh với Lạc Thành thế nhưng dưới sự thống trị của tộc Huyết Đằng cũng bày ra bộ dáng phồn hoa dị thương. Phía trên thành trì, có thể thấy được cờ xí của tộc Huyết Đằng phất phơ trong gió. Không ít tu sĩ yêu tộc ra vào cửa thành khiến cho cảnh tượng có vẻ vô cùng phồn hoa, quả thật vô cùng khác biệt so với hoàn cảnh khói lửa hiện nay của tộc Thiên Hồ. Lúc này, Liễu Minh đã thu hồi phi chu tại một sơn cốc nhỏ cách thành Ma Vân không xa. Sau khi sửa sang một chút, ba người liền sóng vai tiến vào bên trong. Nếu ba vị đạo hữu muốn vào thành, dựa theo quy củ của tộc Huyết Đằng chúng ta, mỗi người phải giao nộp 500 linh thạch. Một gã hộ vệ đi tới, có lẽ nhìn ra tu vi của ba người trước mặt cao thâm khó lường vì vậy thái độ nói chuyện có chút cung kính. Diệp Thiên Mi nghe vậy nhưng không nói gì mà chỉ lấy ra một tấm lệnh màu đỏ lớn cỡ bàn tay. Đưa đến trước mặt vị thủ vệ. Thì ra là chấp sự đại nhân, tiểu nhân mạo phạm. Viên thủ vệ liền tỏ vẻ cung kính, thi lễ với Diệp Thiên Mi một cái sau đó bày ra tư thế nhường đường. Lúc này, họ Diệp mới thu hồi lệnh bài, đi trước mở đường. Không thể ngờ được địa vị của nàng ở tộc Huyết Đằng cũng không hề thấp, còn là một chấp sự trưởng lão. Liễu Minh nhìn Diệp Thiên Mi một cái, khẽ cười nói. Ngươi đừng giễu cợt ta nữa, bên trong tộc Huyết Đằng, chỉ có tu sĩ thiên tượng cảnh trở lên mới có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Chẳng qua gia sư không thích xử lý việc vặt nên mới cho ta trở thành một gã chấp sự trưởng lão. Diệp Thiên Mi có chút xấu hổ trả lời. Thì ra là thế. Liễu Minh cười to một tiếng sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Giao Cơ đi ở sau cùng, nhìn thấy Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi nói cười với nhau tuy rằng trong lòng đã sớm quyết định thế nhưng vẫn mơ hồ nổi lên cảm giác đau đớn. Nghĩ đến đây, nàng bèn thở nhẹ một hơi như muốn trút bỏ tâm tình nào đó. Giao đạo hữu cảm thấy không khỏe sao, chúng ta rất nhanh sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Liễu Minh quay đầu nói ra. Giao Cơ nhìn hắn một cái rồi im lặng nhẹ gật đầu. Lúc này, ba người liền bước nhanh hơn, trong chốc lát đã tới một con phố sầm uất. Cách đó không xa, có thể thấy được một tòa khách điếm tương đối sạch sẽ. Khi bọn họ đang định đến đó, Liễu Minh chợt nheo mắt đề phòng. Chỉ thấy một đạo hồng ảnh hiện lên. Một thiếu phụ áo đỏ tuổi hơn 30 bỗng xuất hiện một cách quỷ dị hơn nữa còn cười mỉm nhìn về phía ba người. Họ Liễu thấy vậy liền đưa tay vào trong ống áo đồng thời âm thầm sử dụng thần thức đảo qua người đối phương. Dùng khả năng của hắn vậy mà không có cách nào nhận ra cảnh giới tu vi của thiếu phụ này. Đại năng thông huyền. Dường như nhớ ra gì đó, hắn liền hít vào một hơi khí lạnh. Ngọc Tảo phu nhân. Nhìn rõ người trước mắt. Diệp Thiên Mi vội vàng tiến đến thi lễ. Liễu Minh cùng Giao Cơ nghe vậy đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vị đại năng thông huyền này xem ra là người của tộc Huyết Đăng. Không cần đa lễ, ngươi hẳn chính là đệ tử nhân tộc của Nghê Thường tỷ tỷ, tên gọi là Diệp Thiên Mi. Cô gái này xem ra chính Giao Cơ, thiếu chủ của Thiên Hồ nhất tộc rồi. Thiếu phụ Hồng Sam nhẹ gật đầu với Diệp Thiên Mi sau đó đưa mắt nhìn sang Giao Cơ. Vãn bối chính là Giao Cơ. Giao Cơ nghe vậy bèn chắp tay thi lễ. Ta cùng mẫu thân của ngươi là Luy Tố Thánh Vương trước kia cũng có một ít giao tình. Ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối đối với sự tình xảy ra với tộc Thiên Hồ các ngươi. Có điều ngươi đã tới được lãnh địa của tộc Huyết Đằng, ta có thể cam đoan, người ngoài sẽ không thể xúc phạm tới ngươi nữa rồi. Thiếu phụ Hồng Sam thở dài, chậm rãi nói ra. Đa tạ tiền bối. Khuôn mặt Giao Cơ hiện lên một tia ảm đạm. Chương 1264, đồng hành một đi không hẹn tao phùng một theo chân Liễu khắp cùng thế gian. Vùng Tu Phao, đây không phải nơi nói chuyện, các ngươi hãy theo ta vào đi đã. Thiếu phụ áo đỏ nói xong, có chút thâm ý liếc Liễu Minh rồi quay người đi vào khách sạn. Liễu Minh và Diệp Thiên Mi đưa mắt nhìn nhau, thấy Diệp Thiên Mi gật đầu, ba người mới đi theo vào trong. Chỉ thấy nơi này không khác lắm so với những gian khách sạn thông thường, nhưng diện tích bên trong lại khá lớn, hơn nữa đều là các phòng đơn giữa các tiểu viện, vô cùng thanh tĩnh, rất thích hợp làm nơi ở tạm của các tu sĩ. Ba người Liễu Minh không nói gì mà đi theo thiếu phụ áo đỏ bảy lần quạt tám lần rẽ đi tới một tiểu viện hẻo lánh. Kết quả khi bước vào đại môn thì thấy bên trong đã có hai mươi mấy tu sĩ áo trắng, gương mặt đa phần đều tái nhợt, nhìn qua như đã chịu trọng thương chưa khỏi hẳn vậy. Nhìn cách ăn mặc thì thấy những người này chính là đám tu sĩ trẻ tuổi của tộc Thiên Hồ lúc trước chạy thoát cùng với Giao Cơ. Là mọi người. Giao Cơ vừa nhìn thấy các tu sĩ tộc Thiên Hồ thì vô cùng vui mừng, thân hình nhoáng một cái đã lướt vào tiểu viện. Là thiếu chủ. Ngọc Cơ thiếu chủ. Đám yêu tu hồ tộc thấy Giao Cơ cũng cực kỳ kích động, ai nấy đều thấy cay cay nơi mắt. Mãi một lúc lâu sau Giao Cơ mới đẩy đám người xung quanh ra. Đi tới trước người thiếu phụ áo đỏ, không người thi lễ với nàng một lần nữa. Đa tạ tiền bối cứu đồng tộc của Giao Cơ. Không cần phải khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Ngọc Tảo phu nhân khoát tay áo, nhẹ nhàng nói. Liễu Minh lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt có chút kỳ lạ. Trên đường đi, lúc Giao Cơ nói chuyện với hắn cũng từng nhắc tới lúc ba tộc đại chiến bộc phát, Lùy Tố Thánh Vương tự biết phần thắng không cao nên đã lập một giao dịch nào đó với Huyết Đồ Thánh Vương của tộc Huyết Đằng. Nội dung cụ thể thì hắn cũng không rõ lắm, thế nhưng việc tộc Huyết Đằng viện trợ Giao Cơ. Xem ra là có liên quan tới chuyện này. Giao Cơ, bây giờ ngươi đã đi tới lãnh địa của tộc Huyết Đằng ta, chi bằng hãy theo ta tới dãy Lan Gia, thánh địa của bổn tộc đi. Huyết Đồ Thánh Vương muốn gặp ngươi một lần. Ngọc Tảo phu nhân chậm rãi nói. Giao Cơ nghe nói lời ấy, sắc mặt khẽ giật mình, nhưng chỉ trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, nếu Huyết Đồ Thánh Vương tiền bối triệu kiến, Giao Cơ đương nhiên sẽ tới. Nói xong chuyện đó, Giao Cơ xoay người lại, nhìn về phía Liễu Minh. Liễu đạo hữu, những ngày này đã được huynh chiếu cố nhiều, sau này, nếu có cơ hội, Giao Cơ sẽ báo đáp phần ân tình này. Nói xong, Giao Cơ cúi người thật sâu thi lễ với Liễu Minh một cái. Liễu Minh thần sắc bình thản, nhưng trong lòng nằm thở dài, chắp tay trả lễ. Hôm nay từ biệt, ngày sau cũng chẳng biết lúc nào lại có thể gặp mặt lần nữa. Thiếu phụ áo đỏ liếc mắt nhìn hai người Liễu Minh và Giao Cơ, trong mắt hiện lên chút quang mang kỳ lạ, nhưng không có lên tiếng. Tiếp đó, Giao Cơ đứng dậy rồi bước về phía đám đệ tử tộc Thiên Hồ, nhẹ nhàng nói chuyện với bọn họ. Ngọc Tảo đại nhân, có một việc ta muốn bẩm báo với ngài. Huyết Văn tiền bối và Thanh Huynh cùng đi cứu Giao Cơ đạo hữu với ta đã bị phân thân hồ mị đánh lén nên vẫn lạc rồi. Diệp Thiên Mi tiến lên một bước, chắp tay nói. Việc này ta đã biết từ mấy ngày trước, chỉ là không nghĩ tới lại là hồ mị tự mình gây ra. Ngọc Tảo nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt hiện lên chút sát khí. Sau đó, nàng quay đầu, ánh mắt nhìn Liễu Minh, lúc này mới có phần vui mừng nói, người chính là Liễu Minh. Những năm gần đây ta thường xuyên nghe nha đầu Lung Nhi kia nhắc tới ngươi. Mà lần trước, ngươi đã luyện chế kim cương thối cốt đan, xem như đã giúp tộc Huyết Đằng chúng ta một đại ân. Tiền bối quá khen rồi, giao dịch với quý tộc này vãn bối cũng được không ít lợi. Liễu Minh khiêm tốn nói. Ngươi hạ tất khiêm tốn như vậy, ta nghe nói vì chặn đường Giao Cơ, hai tộc Thanh Xà, Ảnh Lang đã phái ra khá nhiều tu sĩ thiên tượng, thậm chí thiếu chủ tộc Thanh Xà cũng tự thân xuất mã. Hồ Mị cũng phái ra phân thân. Vậy mà Giao Cơ vẫn có thể bình an tới thành Ma Vân này, xem ra đều nhờ Liễu đạo hữu. Ngọc Tảo giọng điệu ôn hòa, ánh mắt bình thản nhưng dường như có thể nhìn thấu tâm can đối phương. Tại hạ làm gì có năng lực tới vậy, đây đều là dựa vào mọi người hợp lực mới có thể vượt qua kiếp nạn này mà thôi, tại hạ không dám kể công. Liễu Minh ánh mắt khẽ động, cười ha ha. Ha ha, nhân tại như Liễu đạo hữu đây. Tộc Huyết Đằng chúng ta luôn luôn hoan nghênh, về sau nếu là có rảnh thì đến núi Lan Gia chúng ta làm khách nhé. Ngọc Tảo phu nhân thấy Liễu Minh từ chối thì cũng không vạch trần mà nói tiếp. Nếu có cơ hội, nhất định tại hạ sẽ tới bái phỏng. Liễu Minh trên miệng đáp ứng vô cùng sảng khoái, nhưng trong lòng chẳng có chút ý muốn tới nào cả. Lần tới tộc Thiên Hồ này, gần như hắn đã hoàn toàn bại lộ thực lực của mình. Mà theo lời của Ngọc Tảo phu nhân thì chuyện đánh chết thiếu chủ tộc Thanh Xà này rất nhanh cũng sẽ truyền ra. Như vậy, hắn đã đắc tội với hai đại tộc Thanh Xà và Ảnh Lang. lại còn vị đại năng thông huyền hồ mị kia nữa, điều này đã đi quá tác phong làm việc của hắn, thế nên hắn thực sự không muốn qua lại với tộc huyết đằng nữa. Liễu đạo hữu đi đường suốt đêm chắc cũng mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi ở nơi này đã. Diệp sư điệt, hãy ở lại chiêu đãi Liễu đạo hữu đi. Ngọc Tảo phu nhân cười nhạt một tiếng, quay người nói với Diệp Thiên Mi. Vâng, thưa đại nhân. Diệp Thiên Mi vội vàng đáp ứng. Ngọc Tảo phu nhân khẽ gật đầu với Liễu Minh rồi lập tức vung tay lên, một cuồng sáng đỏ hiện ra, bao phủ toàn thân Giao Cơ và đám người tộc Thiên Hồ, hóa thành một quang cầu màu đỏ bay đi. Bên trong quang cầu, thân hình Giao Cơ dần dần mờ đi. Một khắc sau, quang cầu rung lên một cái rồi hóa thành một đạo hồng quang, màu chóng biến mất nơi chân trời. Liễu Minh và Diệp Thiên Mi đứng ở cửa khách sạn nhìn theo đám người Ngọc Tảo phu nhân rồi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt có vài phần thoải mái. Chỉ là trong mắt Liễu Minh còn có thêm một chút thất lạc và phiền muộn. Tiếp đó, Liễu Minh lại bỏ ra một ít linh thạch, thuê một gian tiểu viện nữa, dù sao thì khách sạn này cũng rất rộng rãi, hai người ở cũng không chật chội chút nào. Một nén nhang sau, hai người đang đứng sóng vai cách nhau nửa trượng trong một tiểu viện u tĩnh. Đều im lặng làm phòng khách trở nên an tĩnh dị thường. Thiên Mi, trên đường này nàng đã nhiều lần dùng khống ma địch, nguyên khí đã tổn thương nhiều, chi bằng hãy đi nghỉ một lát. Liễu Minh trầm mặc một lát rồi mở miệng nói. Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được rồi. Cũng may mà có ngươi. Diệp Thiên Mi quay đầu, chăm chú nhìn Liễu Minh, bình tĩnh nói. Những chuyện gặp phải trên đường này cùng với thực lực siêu phàm mà Liễu Minh thể hiện làm cho nàng có cảm giác nhìn không thấu chút nào. Mới không lâu trước, hắn còn là một tiểu tu sĩ mà thôi. Thế nhưng mấy lần gặp mặt đều làm nàng thấy hắn không giống người thường. Nhất là khi ở đảo Miết Nguyên, hắn chỉ có tu vi ngưng dịch kỳ, lại vì mình mà có can đảm chịu một chưởng của Hải Yêu Hoàng, tính không màng danh lợi, thông dong này vẫn luôn in đậm trong tâm trí nàng. Tình cảnh lúc đó đã qua trăm năm, nhưng vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhiều khi vẫn đi vào trong giấc mộng. Từ đó, đã làm cho hắn đã trở nên bất phàm trong tâm trí nàng. Giữa dòng suy nghĩ, gương mặt tuyệt mỹ của nàng dần dịu đi nét lạnh lùng, lại thêm nét mệt mỏi do ngày đêm không ngủ trên suốt quãng đường đi lại càng thêm tái nhợt, nhìn càng có thêm vài phần ý vị. Liễu Minh nhìn qua gương mặt Diệp Thiên Mi. Trong lòng cũng không khỏi hiện ra những cảnh hai người gặp gỡ, cũng chìm sâu vào suy nghĩ. Diệp Thiên Mi thấy vậy cũng yên lặng chờ đợi, giữa hai người lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Liễu Minh mới thấy có chút thất thố mà quay đầu đi, trên mặt nóng lên. Chuyện này xong xuôi, ngươi có tính toán gì nữa không? Diệp Thiên Mi mở miệng hỏi. Ta định về Lạc Thành tĩnh tu một thời gian đã. Đợi khi cự thuyền vượt biển kia trở về sẽ xuất phát đi đại lục Trung Thiên. Liễu Minh không hề giấu giếm, lập tức kể lại chuyện mấy năm gần đây đến đại lục Man Hoang và càng như bình cực kỳ tinh thông trận pháp đồ đằng cho Diệp Thiên Mi nghe. Diệp Thiên Mi sống ở đại lục Vân Xuyên, mãi tới khi đi vào đại lục Man Hoang mới phát hiện ra tài nguyên Thương Hải thiếu thốn tới cỡ nào, thế nên khi nghe nói càng như bình cũng xuất thân từ Thiên Nguyệt Tông lại có tạo nghệ trận pháp mạnh tới vậy, không khỏi tán dương không thôi. Ngoài ra nàng cũng là một tu sĩ cấp cao của Vân Xuyên nên cũng sớm nghe nói về đại lục Trung Thiên, nơi khởi nguyên của tu sĩ nhân tộc. Chẳng qua do lúc trước phải chạy trốn nên chưa có thời gian hỏi, bây giờ mới vô cùng hứng thú liên tục hỏi mấy vấn đề. Đúng rồi, Thiên Mi, không bằng nàng hãy cùng ta trở về đại lục Trung Thiên đi. Được không? Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm khẽ động, bèn mở miệng hỏi. Như thế cũng tốt, dù sao thì đại lục Man Hoang này cũng không phải nơi tu sĩ nhân tộc ở lâu. Diệp Thiên Mi nghe vậy, sau khi do dự một chút, sắc mặt mới hơi đỏ lên nói. Tốt. Thế nhưng vị sư tôn tộc huyết đằng kia có đồng ý cho nàng rời đi không? Liễu Minh nghe Diệp Thiên Mi đồng ý đi với mình thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng tiếp theo dường như nghĩ tới việc gì đó nên lại cau mày hỏi. Không sao, sư tôn đại nhân đã sớm nói, ta có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Có điều sư tôn đối với ta ân trọng như núi, việc này khi về Lạc Thành ta sẽ nói lại với ngài. Diệp Thiên Mi nói. Nếu đã vậy thì khi thương thế của nàng khôi phục, chúng ta lập tức trở về Lạc Thành. Còn về chuyện chi phí đi cự thuyền, nàng cũng không cần lo lắng, ta sẽ có cách. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm nói. Thời gian tiếp theo, hai người nói chuyện phím một lát rồi trở về phòng của mình. Liễu Minh chỉ tay vào mấy nơi, từng đạo hào quang bay vào các nơi trong phòng, mau chóng lập ra một trận pháp. Làm xong chuyện này, hắn mới an tâm ngồi xuống tĩnh tu, nghĩ về kinh nghiệm trải qua mấy tháng này, trong lòng có chút phức tạp. Nhưng một lát sau, hắn liền thở ra một hơi, mau chóng ổn định tâm thần. Tiếp đó, hắn vung tay lên, lấy ra 5-6 cái trữ vật pháp khí. Đây đều là chiến lợi phẩm lấy được trong lần đi này, đa số đều là túi trữ vật của tu sĩ thiên tượng. Một đường vội vàng chạy đi nên hắn vẫn chưa kịp kiểm tra một lần. Chương 1265, Huyết Ngê Thường kiểm trữ vật, Liễu Đạt chui đại hoang kiếm nhận vòng tay, dịp từ tạ Huyết Ngê Thường. Vung tung tao Liễu Minh cầm rồi bắt đầu luyện hóa một cái vòng tay trữ vật, theo trí nhớ thì đây là pháp khí trữ vật của đại hán cao to đen hôi của Ảnh Lang tộc. Một lát sau, rầm ào ào một đống đồ vật xuất hiện trên mặt đất. Qua một chút kiểm tra, hắn phát hiện có không ít linh tài, đan dược, pháp bảo trân quý, còn có một số lượng linh thạch cực lớn bên trong, quả không hổ là tài sản của một tu sĩ thiên tượng. Một khắc sau, tất cả đồ vật trong các pháp khí trữ vật đều được bày đầy trên mặt đất. Trải qua một phen xem xét, chưa nói tới linh tài và đan dược, chỉ riêng linh thạch đã có hơn mười mấy ức, khiến hầu bao Liễu Minh phồng lên như bùn cốc. Về phần những đan dược, linh tài, pháp bảo khác, cũng đều là những vật có giá trị xa xỉ, nếu đem bán đi cũng sẽ mang lại một số linh thạch khổng lồ. Tiếp theo, Liễu Minh phân loại, sắp xếp, rồi thu lại các đồ vật trên mặt đất. Cuối cùng, trước người hắn chỉ còn lại vài kiện đồ vật. Một khối la bàn màu nâu hình mai rùa, một quyển điển tịch làm bằng da thú có phong cách cổ xưa, cùng một chuôi kiếm thanh u dài nửa xích. Ba vật này đều là đồ tốt lấy ra từ pháp khí trữ vật của thiếu chủ thanh xà tộc. Chất liệu của la bàn mai rùa màu nâu tựa hồ là dùng một loại cổ ngọc nào đó chế tạo, nhưng rất giống một loại thú cốt, phía trên hiện đầy đường vân mai rùa, biên giới la bàn khắc tám phương vị, ở giữa là một que tính nhẹ nhàng đung đưa, nhìn qua có dáng vẻ cổ xưa. Trong điển tịch gia thú là một loại văn tự cực kỳ cổ xưa, hẳn là yêu văn thượng cổ. Với kiến thức của mình, hắn cũng chỉ nhận biết non nữa, bản điển tịch này ghi chép một thuật bói toán cổ xưa. Hoa văn bên trên gia thú cùng la bàn mai rùa đều giống nhau, chắc hẳn là thuộc một bộ. Đối với thuật bói toán, Liễu Minh cũng không có nhiều hiểu biết. Hắn chỉ biết tu luyện thuật bói toán vô cùng khó khăn, yêu cầu đối với tinh thần lực thì không hề thấp. Bất quá hắn cũng không có ý muốn tu luyện, chẳng qua cảm thấy bộ đồ vật này quả thực có chút hiếm thấy. Tùy ý lật xem điển tịch gia thú một hồi, Liễu Minh liền đem nó cùng la bàn mai rùa thu vào, sau đó chuyển chú ý sang chuôi kiếm màu xanh. Kiểu dáng chuôi kiếm màu xanh này thập phần phong cách cổ xưa, mặt ngoài chuôi kiếm hiện đầy đường vân màu xanh như mãng xà, giống như một cái mãng xà màu xanh quấn quanh chuôi kiếm, điểm cuối chuôi kiếm là một cái đầu mãng xà dữ tợn. Trừ cái đó ra, bên trên mặt còn lại của chuôi kiếm có khắc hai cái yêu tộc văn tự vặn vẹo, Đại Hoang. Đại Hoang kiếm. Cầm lên chuôi kiếm màu xanh, Liễu Minh thì thào tự nói. Chẳng biết tại sao, nhưng trong nội tâm, Liễu Minh mơ hồ cảm thấy đây hẳn là vật phi phàm. Chẳng qua vẫn còn có điểm đáng tiếc, phần thân kiếm không thấy đâu, mà thoạt nhìn không phải bị bẻ gãy, tựa hồ chuôi kiếm này chỉ là bán thành phẩm, chưa được lắp đặt thân kiếm. Nội tâm khẽ động, hắn cầm và điểm nhẹ vào chuôi kiếm, lập tức một cổ pháp lực vô hình được quán chú trực tiếp vào trong đó. Kết quả lại như đem muối bỏ biển. Chuôi kiếm không có một chút phản ứng nào. Trong thời gian tiếp theo, hắn còn đổi vài phương thức, nhưng vẫn như cũ, tình hình không có chút tiến triển nào. Liễu Minh chỉ còn biết thở dài. Xem ra kiếm này hoặc là bán thành phẩm, hoặc là bản thân hắn chưa biết cách thúc dục. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một quả đan dược khôi phục để phục dụng, sau đó ngồi xếp bằng điều tức. Hai ngày sau, tại Tiểu Sơn Cốc bên ngoài Ma Vân Thành, một chiếc thuyền ngọc màu trắng bay lên trời trong ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ bay về phương Bắc. Hơn nửa tháng sau, bên ngoài Lạc Thành có một chiếc thuyền ngọc được ánh sáng đỏ bao bọc bay tới. Một nam tử áo bào xanh cùng một nữ tu áo trắng phi thân xuống, chính là hai người Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi. Liễu Minh phất tay, thu hồi đái nguyệt ngọc chu. Ở cửa thành, hai người nộp một chút linh thạch rồi tiến vào bên trong Lạc Thành. Trong thành, thương khách vãng lai đi lại như mắc cưỡi, âm thanh rầm rỉ cùng các tiếng động lớn liên tục xuất hiện. Thấy cảnh tượng phồn hoa trong thành, Diệp Thiên Mi lộ thần sắc hiếu kỳ, bắt đầu đánh giá mọi nơi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng tới Lạc Thành? Cảm thấy kỳ quái, Liễu Minh hỏi. Tại huyết đằng tộc, phần lớn thời gian ta đều đóng cửa khổ tu. Một đường đột phá thẳng tới chân đan cảnh mới bắt đầu ra ngoài, bất quá phần lớn là đi chấp hành một ít nhiệm vụ trong tộc. Lạc thành này quả thật lần đầu ta tới. Diệp Thiên Mi ngượng ngùng nói. Ra vậy. Đi thôi, hiện tại, ta cùng Như Bình ở trong tiểu hoàng viên, nơi đó là địa phương duy nhất của Man Hoang Đại Lục tụ tập toàn bộ tu sĩ nhân tộc, hoàn cảnh khá tốt. Liễu Minh mỉm cười, dẫn đầu tiến về hướng đông bắc. Diệp Thiên Mi vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người đã tới động phủ cư trú trong tiểu hoàng viên. Minh đại ca. Ngay tại lúc vào thành, Liễu Minh liền thông tin tới Càn Như Bình. Cho nên ngay lúc đại môn động phủ vừa mới mở ra, Càn Như Bình đã có mặt, vui mừng đón tiếp, bất quá khi nhìn thấy Diệp Thiên Mi sau lưng Liễu Minh, nàng vẫn không khỏi giật mình. Ngươi là Diệp Sư Thúc. Càn Như Bình nhìn Diệp Thiên Mi một lúc mới nhận ra được, kinh hỉ nói. Sau khi Liễu Minh mất tích không lâu, Diệp Thiên Mi cũng đồng dạng rời khỏi Vân Xuyên Đại Lục. Lúc ấy, Càn Như Bình còn chưa có danh tiếng trong tông, nên tự nhiên Diệp Thiên Mi cũng cảm thấy không quá quen thuộc. Nhưng giờ phút này, tại nơi dị quốc tha hương, được nhìn thấy người của Thiên Nguyệt Tông, nàng cũng thấy ấm lòng. Gật đầu tươi cười. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này có thể thấy hậu bối trong tông. Đi thôi, trước tiên vào trong rồi hãy nói. Liễu Minh cười nói. Ba người cùng nhau đi vào đại sảnh. Cùng đến từ Thiên Nguyệt Tông, giờ phút này vừa mới đề cập sự tình Vân Xuyên Đại Lục cùng tông môn, hai nữ tựa hồ không hết chuyện, như bạn thân lâu ngày không gặp, làm Liễu Minh chỉ biết ngồi ngay như phỏng lắng nghe. Qua một hồi lâu, hai nữ mới dừng câu chuyện. Thở nhẹ ra một hơi, Liễu Minh lúc này mới nói sự tình cự thuyền vượt biển cho Diệp Thiên Mi. Vốn thông minh, thông qua thần sắc, cử chỉ của Liễu Minh trước đây tại Vân Xuyên. Càn Như Bình đã nhìn ra quan hệ của Liễu Minh với Diệp Thiên Mi thực không đơn giản. Hôm nay, được diện kiến dung nhan thanh lệ hơn trước của Diệp Thiên Mi, lại mơ hồ cảm giác khí chất tương xứng giữa hai người, nội tâm nàng không khỏi xuất hiện chút tự ti. Thời gian để lên cự thuyền vượt biển tiến về Trung Thiên Đại Lục còn khoảng 40-50 năm nữa. Hiện tại, thời gian vẫn sớm, ngươi sẽ ở lại đây cùng chúng ta hay phải về huyết đăng tộc? Ánh mắt bất động, Liễu Minh hỏi. Ý ta đã muốn cùng các ngươi tiến về Trung Thiên Đại Lục, do vậy, cũng không cần trở về huyết đăng tộc. Cúi đầu trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt Diệp Thiên Mi tỏ vẻ kiên định, trả lời. Cũng tốt, bất quá sư tôn ngươi. Liễu Minh chần chừ một chút rồi lại hỏi. Trên người ta có Linh Châu đưa tin của sư tôn. Ta sẽ báo cáo hết thảy với lão nhân gia nữ nhân. Thần sắc Diệp Thiên Mi có chút ảm đạm, nói. Không cần. Ta đã biết chuyện của ngươi từ Ngọc Tảo, ai? Nhưng vào lúc này, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột ngột xuất hiện trong đại sảnh, lập tức hư không khẽ động, một thân ảnh màu trắng đi ra. Thoạt nhìn, người đến là một phu nhân hơn 30 tuổi, một đầu huyết phát co lại. Bộ dạng thùy mị vẫn còn, nhưng thần sắc lạnh như băng, mơ hồ lộ ra một tia sát khí. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Diệp Thiên Mi vừa nhìn thấy thân ảnh thiếu phụ áo trắng. Lập tức sắc mặt đại biến, cuống quyết tiến lên thăm viếng. Lại là một đại năng thông huyền. Liễu Minh cũng lập tức cảnh giác, trong nội tâm âm thầm nói. Càn Như Bình thì lộ vẻ hoảng sợ, người trước mắt này xâm nhập động phủ một cách công khai, toàn bộ cấm chế được bố trí vậy mà như thùng rỗng kêu to, chẳng có chút phản ứng nào. Người chính là Liễu Minh. Thiếu phụ áo bào trắng chuyển ánh mắt sang Liễu Minh. Chính là vãn bối. Bái kiến tiền bối huyết nghe thường. Liễu Minh sớm đã biết tục danh vị sư tôn này từ Diệp Thiên Mi, lúc này ông quyền thi lễ. Thiếu phụ áo bào trắng đánh giá Liễu Minh một hồi, trong mắt bạch quang lóe lên, đột nhiên tách ra vạn đạo kỳ quang, dường như vô số lợi kiếm vô hình bắn ra, muốn đem thân thể Liễu Minh đâm thủng. Liễu Minh biến sắc, toàn thân đau đớn một hồi, một cổ kiếm ý khổng lồ chưa từng thấy trước đó đã bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Cổ kiếm ý này như núi như biển, lập tức làm hắn sinh ra ảo giác như lọt vào một thế giới lợi kiếm vô cùng vô tận. Nhưng hôm nay, hắn đã không còn là tu sĩ bình thường. Sau khi tiến giai thiên tượng cảnh, khi đối mặt đại năng thông huyền cũng không còn cảm giác kính sợ trước kia nữa. Tâm niệm vừa động, pháp lực trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, đồng thời một cổ tinh thuần kiếm ý tràn ngập quanh thân, mặc dù không cường đại như thiếu phụ, nhưng cũng dư sức tự bảo vệ mình.

Một hư ảnh cùng màu cao chừng 5-60 trượng liền hiện lên trên đầu của hắn, mang theo linh văn lóe lên ngoài thân, một tay nắm thành cự quyền đấm mạnh về phía cự thú huyền quy. Lập tức, một đạo cự quyền lớn như ngọn núi nhỏ mang theo hư ảnh long hổ trong chớp mắt đã tới sát đầu lâu của huyền quy. Những nơi mà nó đi qua, nước biển đều bị nhấc lên dữ dội, sôi trào kịch liệt. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho bàn cổ huyền quy nhanh chóng bừng tỉnh. Cặp mắt vĩ đại màu xanh da trời sau khi trợn ngược liền lóe lên một tia hung lệ. Thân thể cao lớn khẽ nhúc nhích, nhấc lên xung quanh tầng tầng sóng gió động trời. Gần như cùng lúc, làn da thô ráp của nó bỗng phóng xuất vô số hôi mang màu đen không ngừng xoay tích tạo thành vòng xoáy đen kịt. Sau một khắc, cự quyền kim sắc đã gào thét xong đến tạo thành tiếng nổ rung trời chuyển đất. Những nơi cự quyền đi qua, vòng xoáy màu đen liền bị đánh tan. Toàn bộ xung lực còn lại tự nhiên rơi hết vào người của bàn cổ huyền quy. Mặt biển đen kịt vốn đang tĩnh lặng cũng bị chấn động kịch liệt làm cho sôi sục tạo thành tràn diện cực kỳ rung động. Cự thú kia vì đau quá mà kêu lớn một tiếng, thế nhưng thương thế của nó dường như cũng không nặng lắm. Ngay lập tức, cái đầu hẹp dài cũng nó rung lên, thân thể cũng theo đó xoay lại một cách linh hoạt. Chân trước như cự sơn nhấc lên mang theo một đoàn tro diễm kích bắn về phía Liễu Minh. Công kích còn chưa tới trước người đã khiến họ Liễu cảm thấy nước biển bốn phía bị siết chặt tạo thành uy áp khủng khiếp xộc tới từ bốn phương tám hướng. Nhưng hắn cũng có chuẩn bị từ sớm, ống tay áo nhẹ nhàng rung lên phóng ra hai viên châu màu vàng đất khẽ nhoáng giữa không trung rồi hóa thành hai ngọn núi nhỏ cao chừng mấy trăm trượng chắn ngang trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chân trước của cự thú vừa mới nện vào mặt ngoài ngọn núi liền tạo thành gần sóng mà mắt thường có thể thấy được tán ra bốn phương tám hướng. Sau mấy nhịp thở, nước biển xung quanh đã hóa thành sương mù trắng đục, thế công của huyền quy cũng theo đó trở thành nỏ mạnh hết đà, tro diễm phát ra cũng dần trở nên yếu ớt. Mắt thấy công kích của đối phương đã bị ngăn trở. Liễu Minh liền biến đổi pháp quyết trong tay tạo thành hư ảnh sáu rồng sáu hổ thoát ra từ đỉnh đầu của pháp tướng bên trên. Một hồi rồng ngâm hổ gầm truyền đến. Theo pháp quyết biến hóa liên hồi, hư ảnh long hổ bỗng chia thành bốn đường. Dương nanh múa vuốt vòng qua đảo lại xung quanh tứ chi của cự thú, sau đó tất cả đồng loạt nổ tung tạo thành hắc quang chói mắt. Sau một khắc, tứ chi của huyền quy đã bị bốn quả cầu ánh sáng màu đen lớn chừng mấy trăm trượng bao phủ vào trong. Chưa hết, hắc khí phiên cổn một hồi lại hóa thành một đoạn xương trắng khổng lồ giống như dây leo cuốn chặt tứ chi của nó. Biến cố vừa rồi xảy ra quá sức mau lẹ khiến cho cự thú huyền quy chỉ kịp cảm thấy tứ chi có chút nặng nề. Khi muốn thoát ra thì bản thân đã bị minh ngục vây khốn chặt chẽ. Trong lúc sợ hãi, nó liền khẽ đảo tròng mắt, sau đó trên người thình lình xuất hiện hôi mang đại phóng. Trong thời gian một cái nháy mắt, vô số lân phiến khổng lồ liền bọc lấy thân thể khổng lồ của huyền quy tạo thành cảnh tượng có chút tương tự thời điểm Liễu Minh sử dụng ma hóa. Ngay sau đó, âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên. Đám lân phiến này đột nhiên rời khỏi thân thể, mang theo tro diễm hừng hực bắn mạnh về phía Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy nhưng vẫn không hề để tâm. Hai tay dương cao, tế ra 12 khỏa sơn hà châu được bao bọc trong hào quang màu vàng đất tạo thành khí thế bài sơn đảo hải nhằm thẳng về phía đối phương. Những lân phiến kia vừa chạm phải cự sơn liền truyền đến từng hồi nổ vang đùng đùng tạo thành từng vòng rung động khiến cho cả phiến hải vực đều chịu chấn động không nhỏ, nhấc lên đạo đạo xoáy nước. Không còn chướng ngại phía trước. 12 ngọn núi khổng lồ mang theo uy thế vô tận không ngừng đánh xuống thân hình đồ sộ của cự thú huyền quy. Mờ thanh va chạm vang lên liên tiếp như tiếng sấm. Giờ phút này, cự thú kia bởi vì tứ chi đang bị minh ngục giam hãm vì vậy không có cách nào nhúc nhích thân hình, chỉ đành dựa vào bối giáp kiên cố để chống chọi oanh kích như gió táp mưa sa. Nào ngờ, một hồi công kích qua đi, cảnh tượng trước mắt lại khiến Liễu Minh có chút bất ngờ. Dựa vào tu vi hiện giờ của hắn, mỗi ngọn núi kia đều có thể dễ dàng diệt sát một vị tu sĩ chân đan hậu kỳ, thế nhưng thân thể của cự thú huyền quy trước mắt lại như được đúc bằng thép nguội. Công kích mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có thể lưu lại bên ngoài thân thể của nó 10 cái hố nhỏ mà thôi, căn bản không thể tạo thành vết thương trí mạng. Ta ngược lại muốn nhìn xem nhà ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sau khi cười lạnh một tiếng, Liễu Minh lần nữa thúc giục pháp quyết trong tay. Tình huống dặn coi như thế kéo dài độ 3 ngày. Thân thể cự thú ngày đêm hứng chịu công kích từ 12 khỏa sơn hà châu giờ phút này thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lân phiến ngoài thân vỡ vụn phân nửa, bên trong khe hở còn có tơ máu màu xám ẩn ẩn tuôn ra. Thế nhưng vết thương như vậy chỉ khiến nó kêu rên đau đớn chứ chưa hề nguy cấp đến tính mạng. Mắt thấy thời gian 7 ngày không còn bao nhiêu, nội tâm Liễu Minh không khỏi có chút lo lắng. Dựa theo tình hình trước mắt, phải cần ít nhất 3 ngày nữa mới mong có thể phá vỡ phòng ngự khủng bố của con thú này. Mặc dù mang theo đan dược cùng linh thạch phụ trợ nhưng pháp lực trong cơ thể hắn cũng không còn lại bao nhiêu. Theo như Ma Thiên đã nói, không đến một ngày nữa, khói độc quanh đây sẽ lần nữa trở nên vô cùng nồng đậm. Với tình trạng của hắn lúc này, chỉ sợ chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa như vậy chỉ sợ sẽ khiến công sức những ngày qua trở nên vô ích. Một khi đã khiến cự thú bên dưới sợ hãi, chỉ sợ nó sẽ không còn lưu lại nơi này. Sau khi nhìn qua cự thú bên dưới, Liễu Minh liền lộ vẻ quyết đoán. Há miệng thét dài một tiếng. Chỉ thấy quanh người hắn đột nhiên cuộn lên ma diễm mang theo vô số linh văn màu tím nhạt. Hắn đã tiến vào trạng thái ma hóa. Sau một khắc, Liễu Minh khẽ nhoáng thân hình, mang theo tàn ảnh lao tới phần đầu của cự thú huyền quy. Trên đường bay tới, ma diễm trên người họ Liễu bùng cháy càng thêm dữ dội khiến nước biển bốn phía càng trở nên nhộn nhạo, đồng thời pháp tướng khổng lồ cao chừng trăm trượng cũng theo đó hiện ra. Hư ảnh khổng lồ này không hề biểu lộ dù chỉ một chút tình cảm, chỉ thấy hai cánh tay của nó thình lình trở nên mơ hồ, vô số quyền ảnh lập tức hiện ra mang theo lửa đen cuồn cuộn nện thẳng xuống đầu cự thú. Hai bên vừa chạm vào nhau, đầu lâu của huyền quy vốn đã nát bươm lại bắt đầu tan biến như giấy vụn khiến nó kêu rên thảm thiết. Chỉ là giờ phút này, cự thú đã như nỏ mạnh hết đà, căn bản không có khả năng đào thoát. Cũng không lâu lắm, theo vài tiếng rắc rắc vang lên, hơn 10 khe hở thật nhỏ đã xuất hiện bên ngoài phần đầu của huyền quy. Chỉ thấy khe hở xuất hiện càng ngày càng nhiều rồi dần tụ thành vết rách khổng lồ không ngừng hút lấy nước biển xung quanh, tạo thành vòng xoáy khổng lồ khuấy động biển đảo bốn phía. Cự thú huyền quy chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Toàn thân rốt cuộc không còn một điểm khí lực. Đôi mắt xanh đậm cũng dần dần trở nên ảm đạm. Sau khi run rẩy vài cái, thân thể khổng lồ của nó rốt cuộc đã hoàn toàn cạn kiệt sức sống. Mắt thấy bàn cổ huyền quy rốt cuộc bỏ mình, Liễu Minh không khỏi thở phào một hơi, lòng ngực phập phồng bất định, hiển nhiên một kích vừa rồi đã khiến pháp lực của hắn gần như cạn kiệt. Nào ngờ ngay khi Liễu Minh vừa mới thu hồi hư ảnh pháp tướng, đồng thời chuẩn bị cất đi Sơn Hà Châu thì dị biến bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy từ trong đầu lâu bị xuyên thủng của cự thú huyền quy, một đoàn bạch quang bất ngờ bắn ra. Nếu quan sát kỹ có thể thấy được bên trong bạch quang là một đoạn bạch cốt ống ánh mang hình dạng xương cánh tay. Sau khi quay tít một vòng giữa không trung, vật ấy liền nổi lên ma khí rồi biến ảo thành bóng người trắng xóa lớn chừng một xích bay nhanh về phía xa xa. Liễu Minh thấy vậy bèn không chút do dự công tay búng ra một đạo kiếm khí nhằm vào phần đầu của đối phương. Phanh một tiếng. Vừa bị kiếm khí đánh trúng, bóng người trắng xóa liền bị đánh cho khôi phục hình dạng đoạn xương màu trắng lơ lửng trên mặt biển. Liễu Minh thấy vậy mới cảm thấy có chút an tâm, khẽ vậy một tay huy động hắc khí cuốn lấy đoạn xương về sát bên người. Chỉ thấy đoạn xương cánh tay này được một tầng chất sừng trắng nõn bao trùm bên ngoài. Bên trong mơ hồ hiện ra một ít phù văn màu đen, hơn nữa từ đó còn tản ra ma khí vô cùng nồng đậm. Ngay lúc Liễu Minh triệu hồi Hạc Nhi gần đó để rời khỏi nơi này thì giọng nói của Ma Thiên bỗng nhiên vang lên, không nghĩ tới qua nhiều năm tháng tẩy lễ, vật này đã mở ra linh trí từ đó huyễn hóa thành hình dáng nhân loại. Vật này có chút đặc thù, nếu không luyện hóa một phen để xóa đi linh trí của nó chỉ sợ lưu lại không ít họa ngầm. Ý của tiền bối là muốn ta lập tức luyện hóa cánh tay này. Liễu Minh tỏ vẻ ngạc nhiên. Hôm nay ngươi đã thành thạo việc ma hóa, chỉ cần mượn sức ma diễm luyện hóa vật này cũng không có gì khó khăn. Có điều quá trình sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Như vậy đi, ngươi trước tiên hãy thử rót vào một tia ma diễm để phong ấn chặt chẽ thứ này. Ma Thiên chậm rãi nói ra. Liễu Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Một tay vừa nhấc, trên đầu ngón tay lập tức toát ra một đám ma diễm đen kịt. Nào ngờ ngay khi hắn muốn rót ma diễm vào trong đoạn xương tay thì dị biến bất ngờ phát sinh. Chương 1268, Ủy thác của La Hầu. Gặp biến cố, thoát thân nhờ truyền tống nứt lồng giam, nhận ủy thác La Hầu. Vùng Tu Phao chỉ thấy phía trên mặt biển vốn không có vật gì, lập tức hiện ra một vết nứt không gian đang mở rộng ra hai bên với tốc độ không thể nghĩ bàn, chỉ trong nháy mắt đã dài ra hơn 200 trượng, giống như đã chia phiến hư không nơi đây thành hai nửa.